Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1246, chương 1243 Natasha vs Agemoto. Agemoto đứng ở Captain America trước người. Một bàn tay đáp ở Captain America đỉnh đầu. Ta sẽ không giết các ngươi, bởi vì các ngươi là thời gian tuyến thượng quan trọng nhân vật. Nhưng ta cũng sẽ không cho các ngươi tới ngăn trở ta. Ngủ một giấc đi, tỉnh ngủ sau, ngươi sẽ quên mất này hết thảy. Trở về tiếp tục đương ngươi Captain America. Captain America cắn răng. Cho dù cả người xương cốt đều ở phát ra kẽo kẹt giòn vang. Hắn vẫn như cũ không có từ bỏ chiến đấu, hắn vặn eo bãi chân. Một chân đá hướng Agemoto đầu, làm bộ bị thương. Thực tế thương thế cũng không có nhiều nghiêm trọng. Quicksilver Phong giống nhau chạy ra. Gia tốc, huy quyền, mãnh đánh hắn bụng nhỏ, một bên Doctor Strange sử dụng một cái Kamatai chứ danh pháp thuật. Crimson Band of Sidchak, bất quá ma pháp này hiện giờ là dựa vào ma thần ma lực tới điều khiển. Xiềng xích nhan sắc thoạt nhìn có điểm tà dị. Không giống phía trước như vậy chính khí lẫm nhiên, hắn xiềng xích trói chặt Agemoto tay trái. Ma pháp này cho dù là đối với đa nguyên vũ trụ cấp Agemoto tới nói, cũng là có ảnh hưởng. Hắn động tác không khỏi một đốn, theo sau đã bị Quicksilver cùng Captain America phân biệt đánh. Chúng cổ cùng bụng nhỏ, các ngươi này đó tiểu con kiến thật là phiền nhân. Các ngươi yêu cầu biết kính sợ. Agemoto bả vai nhoáng lên, giống như là Doctor Strange bọn họ sử dụng Time Stone giống nhau. Bóng dáng của hắn cũng đi ra một cái lại một cái. Agemoto, này đó thời gian cảnh trong gương không? Có bản thể như vậy cường, nhưng đối mặt lúc này The Avenger, chẳng sợ tính thượng phản bội Doctor Strange, vẫn luôn ở chiến đấu hăng hái Scarlet Witch, cùng với còn thừa những cái đó Kamatai Pháp Sư. Agemoto vẫn như cũ đánh ra nghiền áp chiến quả. Quicksilver bị trong đó một cái Agemoto cảnh trong gương một roi trừ phi, máu tươi phun ra đi 2 mét rất xa, quỳ dạp trên mặt đất không nhúc nhích. Scarlet Witch giận dữ, điên rồi giống nhau mãnh công, nhưng vẫn là bị kết bè kết đội Agemoto cảnh trong gương dùng ma pháp bao phủ. Hô hô, gia hỏa này cường được hoàn toàn kỳ cục, chúng ta mau kiên trì không được. Người động tác tốt nhất nhanh lên. Captain America cùng Iron Man phối hợp đánh vỡ một cái cảnh trong gương. Iron Man bị đối phương viêm bạo thuật tạc đến chiến giáp đều nát. Captain America cũng què một chân. Hắn hổn hển mang xuyễn mà đối với tai nghe nói, Natasha thanh âm ở bên tai hắn vang lên. Sự thật là ta đã hoàn thành. Lập tức liền đến. Đứng ở nơi xa đỉnh núi, Natasha vội vàng mở ra một cái không gian thông đạo, Kamatai chúng pháp sư. Tử thương quá mức thảm trọng, nàng không thể không vạch trần một chương át chủ bài, tam đầu song đuôi hai cánh Ghidorah hưởng ứng. Khế ước, bị nàng triệu nhập chiến trường, giống. Gần như là bị túm cổ mạnh mẽ kéo qua tới. Ghidorah có thể nói là khó chịu tới rồi cực điểm. Natasha căn bản không thèm để ý hắn ý tưởng. Mà là một lóng tay nơi xa kia vài vị dị giới Sorcerer Supreme, giết bọn họ. Ghidorah trải qua trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng, đã thoát khỏi suy yếu, lại không phải ngày đó phá băng mà ra mộng bức trạng thái. Đối với chiến trường trung tâm Agemoto, hắn là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Nghe nói không cần đối phó cái này quái vật, hắn âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối phó một đám tiểu chú lùn không thành vấn đề. Ba viên long đầu đồng thời hút khí. Theo sau sinh vật điện hối tụ ở khoang miệng nội. Ba đạo kim sắc tia chớp đối với vài vị dị giới Sorcerer Supreme liền phun qua đi. A, một cái dị giới Sorcerer Supreme có điểm như là Groot. Hơn phân nửa cái thân hình đều là thực vật cấu thành. Lực phòng ngự tề cao, nhưng tốc độ liền tương đối chậm, hắn tránh né không kịp. Đầu tiên là bị kim sắc tia chớp xóa sạch một cái cánh tay. Ghidorah long đầu hướng mặt bên đảo qua. Nồng đậm năng lượng liền đem vị này dị giới Sorcerer Supreme hóa thành cho bụi. Natasha quỷ mị xuất hiện ở hai cái dị giới Sorcerer Supreme phía sau. phá ma chủy thủ một thọc một rào, nhẹ nhàng thu hai người tánh mạng. Lúc sau đối với mặt khác một bên sái ra một mảnh khói độc, lóe chuyển xê dịch chi gian, lần nữa đánh chết một người, lớn mật. Trong chiến đấu Agemoto nhìn đến cái này biến số, lập tức giơ lên hai tay. Một tòa tiểu sơn hỏa cầu mang theo cực nóng, đối với mặt đất ném tới, Natasha thả người nhảy, cùng với u lam sắc quang mang hiện lên, tái xuất hiện thời điểm, người đã đến 300 mét ngoại, Space Stone. Agemoto năm đó có thể đem Time Stone làm ra Eye of Agemoto. Hắn đối Infinity Stone cũng không xa lạ, nếu là lúc này đem Space Stone đoạt lại đây. Hắn phong ấn túi vũ trụ nội oai Phoenix liền dễ dàng nhiều. Đáng tiếc, Living Tribunal bởi vì người nào đó duyên cớ, phong kín sở hữu vũ trụ thần linh sử dụng Infinity Stone khả năng, Natasha có thể sử dụng. Agemoto không thể dùng. Hắn mấy lần dùng ma pháp oanh kích Natasha, đều bị đối phương xảo diệu mà dùng Space Stone né tránh, Natasha càng ở giữa không trung khởi động. Vibranium bọc giáp tên là Poucher E. Là Bella kết hợp khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đại thành chi tác, bọc giáp có cách thuyền lò phản. Ứng cùng sinh vật trung tâm hai loại điều khiển phương thức. Mặt nạ bảo hộ chỗ cố định một cái thật coi thuật. Bất luận cái gì hình thức ẩn hình đều không thể tránh được mặt nạ bảo hộ ra quét toàn vibranium kết. Cấu, hơn nữa tăng thêm Asgard thần vực kim loại. Bọc giáp ngoại sườn còn khắc có cung cấp vật lý lực phòng ngự cùng ma pháp lực phòng ngự pháp trận. Cánh tay phía bên phải có thể bắn ra một thanh cùng loại với Optimus Prime như vậy laser diều. Cánh tay trái theo Natasha đưa vào niệm động lực, có thể hình thành một mặt nửa trong suốt tổ ong trạng quang thuẫn, Poucher bọc giáp mạnh nhất địa. Phương ở chỗ bả vai, tham khảo War Machine hình thức. Hơn nữa Natasha có trình độ nhất định hỏa lực không đủ sợ hãi chứng. Cho rằng chính mình hết thảy sợ hãi đều nguyên với hỏa lực không đủ cường đại. Bella vắt óc tìm mưu kế, cho nàng trên vai thêm trang một cái tạo hình cổ quái. Bị nàng mệnh danh là Gatling pháp trượng đồ vật, 6 cái pháp trượng bị đặc thù máy móc liên tiếp ở bên nhau, pháp trượng bên trong từng người phong ấn sinh mệnh, tử vong, trật tự, hỗn loạn, quang minh cùng hư không 6 loại thuộc tính pháp thuật. Khởi động Gatling pháp trượng sau, một giây phóng một cái pháp thuật, 6 loại năng lượng lặp lại tuần hoàn, có thể phóng ra 3 phút. Vì làm ra thứ này tới, Bella thức đêm ngao 2 cái buổi tối. Lúc này Natasha liền đem mục tiêu tỏa định Agemoto. Ở đối phương có chút nghi hoặc trong ánh mắt, khởi động trên vai Gatling pháp trượng, thịch thịch thịch thanh âm không dứt bên tai. Lục căn pháp trượng ở máy móc chuyển động hạ, nhanh chóng kích phát, này một giây là một cái thạch hóa thuật. Giây tiếp theo liền biến thành xích tia chớp, vẫn là có chứa hư không thuộc tính xích tia chớp. Lại quá một giây, Gatling pháp trượng lại hiện lên một đạo cầu vòng, mật như đầy sao ma pháp phi đạn vây quanh Agemoto, uy lực cường đại. Các loại ma pháp tạo thành quang ảnh hiệu quả càng là thập phần làm cho người ta sợ hãi, đừng nói. Hiện trường rất nhiều dị giới Sorcerer Supreme, ngay cả Agemoto cái này đương sự đều sợ ngây người, hắn có thể nhìn ra được tới. Natasha sẽ không ma pháp, thuần mù luật một cái. Nhưng như vậy thường xuyên pháp thuật là như thế nào phóng xuất ra tới đâu? Gatling pháp trượng một khắc không ngừng, các loại ma pháp cuồng oanh loạn tác. Sơ đại Sorcerer Supreme trong lúc nhất thời cũng chưa nghĩ ra như thế nào phá giải chiêu này. Chỉ có thể bị động mà phòng ngự, tránh né, ngẫu nhiên đánh trả hai hạ. Hết chương.